Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, đem quần áo vén lên tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình con bà nó. Lưu Kiệt người đều đần độn, tại chỗ xông lên, đồ chơi này lại có thể thấy tin tức cá nhân. Hắn trong ngày thường không thiếu xem tiểu thuyết. Trong lòng nhất thời liền hoài nghi mình là được gì công năng đặc dị. Chỉ là của người khác công năng đặc dị đều là chút bay lên trời chui xuống đất. Đến ta vậy làm sao là được mã QA? Những ý nghĩ này nói đến phức tạp, nhưng ở Lưu Kiệt trong đầu lướt qua lúc nhưng chỉ là một cái chớp mắt. Hắn đầu này bởi vì quá mức kinh ngạc, trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên, dưới sự kích động. Nhưng là quên bên cạnh còn ngồi Tần Hồng Ngọc như thế cái người lớn sống. Nhìn gặp hắn động tác, Tần Hồng Ngọc vốn là dự định tránh, nhưng bởi vì ngồi ở trên cái băng ghế, hai bên lại ai được quá gần, né tránh hoàn toàn không có đưa đến hiệu quả, hai người tại chỗ đụng vào nhau. Sau đó đứng không vững, lập tức té ngã ở trên đất. Lưu Kiệt ở phía trên đem Tần Hồng Ngọc đè lên trên sàn nhà. Hai người rất là bất nhã, thân thể dán chung một chỗ, lẫn nhau thậm chí có thể ngửi được trên người của đối phương mùi. Hắn có thể rất trực quan cảm nhận được Tần Hồng Ngọc hô hấp. Cái loại đó mang nhàn nhạt mùi hương ấm áp hơi thở đánh ở trên mặt. Câu được hắn bụng một hồi xôn xao, trên tay truyền tới một hồi mềm mại xúc cảm. Lưu Kiệt đầu rút gân, theo bản năng nhéo một cái. Mềm hồ hồ, còn mang co giãn, ta bóp Tần tỷ, trong đầu ý tưởng dọa hắn giật mình. Lưu Kiệt vội vàng rút tay về, lắp ba lắp bắp giải thích, ta không phải cố ý. Tần tỷ, Lưu Kiệt nói cũng không nói rõ ràng, làm một đồng nam nhỏ, lúc nào theo người phụ nữ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua. Cái này đầy đặn nở nang xúc cảm. Non trượt đều đặn ra thịt, giống như là một cái dục vọng nước xoáy, đem hắn cả người hoàn toàn lôi đi vào. Tần Hồng Ngọc dẫu sao so Lưu Kiệt lớn 5-6 tuổi, ngược lại là lộ vẻ được chấn định hơn. Nàng yên lặng chốc lát, mở miệng nói, ngoặc kép, người trước đứng lên. Lưu Kiệt vội vàng bò dậy, một mặt cười xòa, có chút không biết nói cái gì cho phải. Tần Hồng Ngọc ngay sau đó đứng lên, vỗ một cái váy, nhàn nhạt quét Lưu Kiệt một cái. Sau này đừng như thế lỗ mãng, người lớn như vậy, luôn là bộp chộp. Nàng không đề ra chuyện này, hiển nhiên là dự định nhạt đi xử lý, không muốn lại lúng túng. Lưu Kiệt nhanh chóng gật đầu, đúng, Tần tỷ ngài nói đúng, ta sau này chú ý, hắn vừa nói. Nhớ tới mã QA tin tức biểu hiện, có lòng nghiệm chứng một chút thật giả, vì vậy nửa là đánh trống lãng nửa là quan tâm nói. Cái đó, Tần tỷ, người tiệm thuốc bên kia có phải hay không xảy ra chút vấn đề? Người cũng biết, chuyện này lại có thể cũng truyền rộng như vậy. Tần Hồng Ngọc hơi kinh ngạc nhìn mắt Lưu Kiệt, trên mặt vậy không việc gì buồn, phất phất tay nói, chuyện nhỏ. Không nói cái này, Tần Hồng Ngọc một như thường lệ không muốn đem mình bất kỳ nhược điểm bại lộ cho người khác, đem mình bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, hoàn toàn không có vậy người phụ nữ cái loại đó theo bản năng sẽ theo người tố khổ tính tình. Nàng hời hợt đem sự việc mang qua, lại nói, lòng ngươi phổi cơ năng hẳn là không có khác thường, có thời gian đi bệnh viện làm một kiểm tra cặn kẽ, được. Lưu Kiệt nghe nàng như thế nói, thuận miệng đáp ứng câu, trong lòng kích động được không được lại là thật. Cái này mã QA có thể đem người như vậy chi tiết tình huống quét hình đi ra. Cũng quá ngạo mạn chứ, ta đây là muốn lúc tới vận chuyển à. Bên cạnh Tần Hồng Ngọc nhìn xem đồng hồ, tiễn khách nói, thời gian không còn sớm, người thân thể tạm thời không có gì đáng ngại, đi về trước đi. Lưu Kiệt trong lòng đang tính toán đang thử mới vừa tới tay công năng đặc dị. Nghe vậy liền đứng lên. Tốt Tần tỷ, chuyện hôm nay liền cảm ơn ngươi. Người tiệm thuốc bên kia có chuyện, tùy thừa kịch kêu ta, nhất định giúp bận bỉu. Tần Hồng Ngọc nghe vậy, cười một tiếng, nói hết rồi, chuyện nhỏ. Lưu Kiệt ra cửa, quẹo cái sừng, trở về gian phòng của mình. Phòng này là cái loại đó tiểu khu an trí phòng, hợp với có 3-4 bộ. Tần Hồng Ngọc đem mấy hộ cũng chứa tu thành một phòng, trừ cho mình giữ lại một gian, thỉnh thoảng trở về ở bên ngoài, còn sót lại cũng đã cho mướn. Sau khi vào cửa, Lưu Kiệt liền không dàn nổi bắt đầu thí nghiệm mình năng lực. Hắn rất nhanh phát hiện, Mã Kiêu A xuất hiện là có điều kiện, chỉ cần mình tập trung sự chú ý nhìn chằm chằm một cái vật phẩm hoặc người, nó sẽ xuất hiện, mà ngày thường cũng sẽ không quấy nhiễu được mình. Lại thử sẽ, Lưu Kiệt lần nữa có phát hiện, đồ chơi này trước mắt tới xem cơ hồ là vạn năng. Mã Kiêu A không chỉ có đối với người hữu hiệu, đối với vật phẩm cũng có hiệu quả. Nói cách khác, một cái rất đơn giản bút, Mã Kiêu A không chỉ có thể đưa ra giá cả, thậm chí liền nơi sản xuất các loại tin tức cũng một cần phải đều đủ. Lưu Kiệt vì thế rất là hưng phấn, nhưng vậy không thiếu nhức đầu người sống há miệng, ăn uống sinh hoạt luôn là không thiếu được. Năng lực này tốt thì tốt, chẳng qua là nên làm sao dùng để kiếm tiền đây. Tổng không thể đi trên đường coi bói chứ. Mặc dù đồ chơi này có thể dò xét người khác tin tức, nhưng là ta đối với coi bói cái này được cơ bản vết cắt cũng không rõ lắm rõ ràng. Lấy cái gì đi lắc lư người khác? Hắn suy nghĩ, lại suy tính trận, trong đầu linh quang chớp mắt có. Nếu có thể dò xét giá cả, không liền có thể dùng để vui đùa một chút đồ cổ các loại đồ sao? Có cái này Mã Kiêu A, ta ít nhất là túi được lợi không lỗ à? Ý tưởng này để cho hắn hưng phấn, nhớ tới trên TV những cái kia hở một tí mấy chục hơn triệu đồ. Lưu Kiệt vội vàng dùng điện thoại di động tuần tra hạ thành phố Minh Hải bên trong bán đồ cổ thị trường vị trí. Sau đó, hắn gặp thời gian đã gần 10 giờ, liền tắm một cái rồi ngủ, quyết định ngày mai đi xem. Sáng sớm ngày thứ hai đứng lên, Lưu Kiệt liền đến ở vào thành Bắc thị trường đồ cổ. Hắn hào hứng gạt ra dòng người đi vào, nhìn xem ven đường gian hàng, quyết định ai cái quét hình. Làm 2-3 tiếng sau đó, Lưu có chút thất vọng tác dụng ở giám bảo lên. Mã Kiêu A đúng là vô cùng nghiêu bức, không chỉ có thể chính xác đem vật phẩm bản thân giá cả quét hình đi ra, thân thể liền cụ thể tên, niên đại và quý trọng trình độ đều có biểu hiện. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, hắn đi vòng vo nửa ngày kế tiếp, phát hiện lại có thể đều là hàng giả. Vận khí này, chẳng lẽ ta trời xanh thì không phải là sửa mái nhà dột mệnh? Đang có chút tiết khí suy nghĩ có phải hay không đổi cái địa phương. Lưu Kiệt liền nghe được bên cạnh một hồi ồn ào náo động. Nói sao, đồ của lão tử là tổ tiên từng đời một truyền xuống, tại sao có thể là giả? Quay đầu vừa thấy, cách đó không xa một cái nông dân công ăn mặc hán tử đang một nhà tiệm đồ cổ cửa theo người cãi vả. Lưu Kiệt không phải là một yêu người xem náo nhiệt. Nếu như là ở những địa phương khác, hắn phỏng đoán cũng sẽ không để ý. Nhưng giờ phút này vậy nông dân công đứng địa phương lại để cho hắn nổi lên tìm tòi kết quả dự định. Nguyên nhân rất đơn giản, vậy tiệm đồ cổ là phú nhị đại Đàm Hâm nhà. Dưới hận cũ thêm thù mới, hắn trong lòng bây giờ nhưng mà sớm có trả thù Đàm Hâm dự định. Sở dĩ không có đầu óc nóng lên tìm tới cửa động thủ, thứ nhất là phú nhị đại trong nhà thế lực không nhỏ, mình tùy tiện đi lên chỉ biết chịu nhục. Thứ hai cũng là muốn tích góp lực lượng, cho hắn tới một tàn nhẫn. Trước đi xem một chút, hắn suy nghĩ, đi tới, liền thấy được vậy nông dân công cầm trong tay một cái đồng xanh ly nhỏ. Kiểu dáng nhìn như ngược lại là cổ kính. Lưu Kiệt nhìn chằm chằm nhìn biết, rất nhanh một cái Mã Kiêu A liền nổi lên. Lưu Kiệt lựa chọn quét đảo qua,